Chương 1848, Đại Điện. Số chữ, 2018 thời gian đổi mới, 2019, 12, 13, 00, 38, 36. Suy nghĩ không tới một giây, Lâm Phi liền bỗng nhiên nói, ta nói, bằng không ngươi đi trở về đi. À, hồi, trở về, Diệu Huyền Chân Nhân sững sờ, thật giống như không nghĩ tới Lâm Phi sẽ để cho chính mình trở về. Dọc theo con đường này, ngươi cũng coi là lao khổ công cao rồi, đem kia lệnh bài mang về. Cũng coi là hoàn thành chuyến này nhiệm vụ, chỉ là tiếp đó, ta còn phải tiếp tục đi tới đích, ngươi cũng không cần phải lại theo rồi, là không phải, này tại sao à, Diệu Huyền Chân Nhân rất khó hiểu, nhìn Lâm Phi nói, chúng ta là không phải để hoàn thành nhiệm vụ sao, ngươi tiếp tục đi tới đích là muốn làm gì, vân vân, chẳng lẽ Linh Cơ Lão Tổ, trả lại cho ngươi cái gì nhiệm vụ đặc thù, kia cũng không có, Lâm Phi suy nghĩ một chút nói, tóm lại là bởi vì một ít không có phương tiện nói nguyên nhân, thấy Lâm Phi này giải thích đơn giản, nhưng là có một cổ tâm ý đã định cảm giác, Diệu Huyền Chân Nhân hơi do dự một chút, cũng liền gật đầu một cái, tốt lắm, Lâm Phi vừa nói liền lấy ra kia một quả lệnh bài với Linh Cơ Đạo Nhân, cho ra ngọc giản, giao cho Diệu Huyền Chân Nhân, dựa theo này cái ngọc giản chỉ dẫn, cũng sẽ không gặp cái gì khó dây dưa địch, đến lúc lối ra, tự nhiên sẽ có tiếp ứng, tốt, Diệu Huyền Chân Nhân sau khi nhận lấy, liền thu vào, nhưng lại không có lập tức rời đi, mà là đáp ứng một tiếng sau đó, mặt lộ còn dự chi sắc, đi theo một đôi con mắt. Nhìn Lâm Phi nói, chỉ là, ngươi có thể hay không nói với ta một chút, ngươi, rốt cuộc là người nào, tới nơi này rốt cuộc là làm gì, thấy Lâm Phi nhìn mình, Diệu Huyền Chân Nhân chỉ là có chút mặt lộ vẻ cười khổ nói, dọc theo con đường này đi tới, ta tuy là tu vi yếu một ít, có chút cản trở, nhưng lại không phải người ngu, thiên môn trong thành, nếu là thật có ngươi thực lực bực này người trẻ tuổi, chắc chắn sẽ không là hạng người vô danh, sau đó, mặc dù ngươi nói mình là cái gì Vấn Kiếm Tông đệ tử, là tới tìm Vấn Kiếm Tông bảo khố. Nhưng ta, vẫn cảm thấy không đúng lắm. Nói tới chỗ này, Diệu Huyền Chân Nhân nhìn Lâm Phi liếc mắt, tiếp tục nói, nếu là chỉ vì kia bảo khố, bây giờ ngươi nên lập tức theo ta trở về. Mấy vị lão tổ xem ở ngươi này công lao phân thượng, nhất định sẽ đối với ngươi mở ra bảo khố, cho ngươi từ trong chọn bảo vật. Nói không chừng, chờ ngươi thành đạo, sẽ còn đem bảo khố này giao cho ngươi tới trông coi. Nhưng bây giờ, ngươi nhưng lại muốn đi chỗ đó hắc uyên sâu bên trong. Nói tới chỗ này, Diệu Huyền Chân Nhân hỏi, cho nên, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi rõ ràng là đứng ở ta thiên môn thành một bên, nhưng ta luôn cảm giác, ngươi thật giống như còn có cái gì khác sứ mệnh, này có trọng yếu không? Lâm Phi biết này cuối cùng là hậu thế huyền lão, dù là bây giờ trẻ tuổi, vẫn chưa trưởng thành, nhưng là phần này suy nghĩ, còn chưa thẹn sau này có thể thành tựu chân thân. Ngươi nói có trọng yếu hay không? Bây giờ nhưng là thiên môn thành cuộc chiến sinh tử, bất kỳ một chút không đúng, cũng đều có năng lực ảnh hưởng toàn cục. Diệu Huyền Chân Nhân nhìn Lâm Phi liếc mắt, muốn nói lại thôi nói. Nếu như ngươi thật có cái gì khó nói chi ẩn, có thể nói với ta nói một câu, ta coi như là không thể giúp ngươi giải quyết, nhưng là nói không chừng có thể giúp điểm bận rộn, ngươi mới hữu na ngôn chi ẩn. Lâm Phi sắc mặt tối sầm, không cần suy nghĩ lung tung, ta vấn đề gì cũng không có, không việc gì đừng làm loạn đoán. Thấy Lâm Phi không muốn nói chuyện nhiều rồi, Diệu Huyền Chân Nhân cũng là tâm lý thở dài, chỉ là trước khi đi, nhìn Lâm Phi liếc mắt, sắc mặt có chút phức tạp nói, ngươi lần này đi, còn có thể trở lại. Lâm Phi lần này ngược lại là không gấp đuổi nhân, mà là nhìn Diệu Huyền Chân Nhân liếc mắt nói, sau này khẳng định còn có thể gặp mặt lại, tốt lắm, nghe nói như vậy, Diệu Huyền Chân Nhân không biết thế nào, cũng là hơi chút thở vào nhẹ nhõm, trước khi đi, với Lâm Phi liền ôm quyền nói, vậy thì ngày sau tái kiến, nếu có cơ hội, những ngày qua thành đạo ân, ta gấp bội trả lại ngươi, nhìn Diệu Huyền Chân Nhân bóng người, hóa thành một đạo động quang, nhanh chóng biến mất ở chân trời, Lâm Phi cũng là tại chỗ hơi sững sờ, đi theo liền không tiếng động cười một tiếng. Gấp bội đưa ta, ngươi điểm này ngược lại là thật đúng là làm được. Bất quá Lâm Phi cũng không nghĩ nhiều, vọt ra khỏi vùng này sau đó, lui về phía sau nửa đi tới, tuy là trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp một ít cản đường địch, bất quá cũng có lẽ là bởi vì, nơi này có thần đồ trấn thủ nguyên nhân, bố trí ở chỗ này hung thú, ngược lại cũng là không phải rất nhiều. Hơn nữa ở bên ngoài thời điểm, Linh Cơ Đạo Nhân phân thân, cũng đã cho Lâm Phi tự thuật trong này cảnh tượng, khiến cho Lâm Phi đối với lần này nơi tình huống, cũng đại khái trong lòng nắm chắc. Cứ như vậy kéo dài không ngừng tiếng phát không sai biệt lắm nửa ngày, đúng là một đường bình an, mà ở dọc theo con đường này, Lâm Phi cũng là đối này hắc uyên chính giữa đồ vật, có tương đối sâu vào giải, trừ cái này địa phủ một góc sau đó, này hắc uyên bên trong, đúng là còn có hồng hoang chi địa, thiên đình thời đại các loại thần bí động phủ, thậm chí còn Lâm Phi trên đường, đã từng gặp một nơi tiên khí phiêu miểu, sáng mờ vạn trượng thần bí đại điện, chỉ là đến gần, Lâm Phi đều cảm thấy, trong đó có trận trận mùi thuốc nói bay tới. Ngay cả Lâm Phi đều là cảm giác tinh thần rung một cái, Lâm Phi suy đoán, kia trong đó, có thể là đến từ thiên đình thời đại tòa nào đó tiên cát, cứ như vậy dọc theo đường đi đi tới, Lâm Phi giống như là du lịch một lần thượng cổ lịch sử một dạng, từ khai thiên phách địa, thẳng đến thiên đình thời đại, từng ngọn kiến trúc, đều là mang đến những thứ kia trong truyền thuyết thời đại dấu ấn. Cái này thì càng phát ra để cho Lâm Phi cảm thấy, này hắc uyên sâu không lường được. Cứ việc đời trước lúc, Lâm Phi tự tay ám toán uyên hoàng, nhưng là vậy cũng chỉ là thừa dịp uyên hoàng trải qua liên tục đại chiến, hắc uyên cũng bị nâng ở các sử thế giới, lại đã tiêu hao hết vô số tài nguyên, mới có thể dùng một cái mưu lợi đi ám toán mà thôi. Phải nói đối này hắc uyên nội bộ giải, vậy thật là không phải quá nhiều. Cho nên theo dần dần tiến tới, Lâm Phi cũng có nhiều chút cảm thấy có chút kỳ quái, này hắc uyên rốt cuộc là trải qua bao nhiêu thời đại, đúng là có thể thu tập đến nhiều như vậy thượng cổ chi vật với vốn nên là đã sớm diệt tuyệt hung thú, đơn giản là có chút vượt quá tưởng tượng. Không nói cái khác, vẻn vẹn là này một cái hắc uyên chính giữa ẩn chứa đủ loại bảo vật, sợ là có thể trên đỉnh chư thiên vạn giới tổng cộng một nửa. Có thể nói, toàn bộ hắc uyên chính là dùng tương tự với địa phủ một góc, loại này truyền thuyết nơi, cho chấp vá đi ra. Ừ, này vậy là cái gì? Rốt cuộc, ở đi tới lại một nơi đất kỳ dị thời điểm, Lâm Phi sửng sốt một chút. Cái địa phương kia là một nơi rất cổ quái đại điện, nhìn qua, liền vô cùng đổ nát, mặt ngoài trải rộng tro bụi, nói nó cổ quái là bởi vì này đại điện lộ ra một cổ kỳ dị ý nhị, đại điện mặt ngoài khắc một đạo đạo kỳ dị hoa văn, nhìn qua giống như là nào đó thượng cổ phù triện, coi như là lấy Lâm Phi nhãn quan nhìn, cũng cảm thấy những thứ này hoa văn có chút quen mắt, nhưng lại nhìn không quá rõ. Chỉ là này lại có điểm kỳ quái, lấy Lâm Phi tu vi, không nói là thông hiểu cổ kim, nhưng đã gặp qua là không quên được bản lãnh vẫn có, nếu quả thật bái kiến những phù triện này lời nói, cũng không phải không bái kiến a.